Vạn đạo Long Hoàng, chương 3420, nên xuất thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, 4 đại cao thủ thanh niên, miễn cưỡng ngăn cản hơn 10 chiêu, thì có một người bị chiến kiếm chém trúng, kém chút chém thành hai nửa, điên cuồng lui lại, bị trọng thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người trọng thương, còn lại ba người càng thêm không địch lại. Không đến bao lâu, nguyên một đám thụ thương mà lui, toàn bộ bị trọng thương. Đưa các ngươi lên đường A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màn khắc ánh mắt vô cùng dữ tợn, mà bốn phía người quan chiến, thì là đang thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra, Phong Vân Sơn vạn cổ đến nay cục diện hỗn loạn, rốt cuộc phải kết thúc. Muốn bị nhất thống, màn khắc lực áp quần hùng. Đại cục đã định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là Long Minh người, trong mắt đều lộ ra không cam lòng. Bọn họ đi theo Lục Minh, có thể nói là toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Phong Vân Sơn nếu là nhất thống, đi theo man tộc người, nào có đãi ngộ tốt như vậy. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là lúc này cục diện này, cơ hồ đã định trước. Man khắc quá mạnh, những cường giả khác khó có thể phản kháng. Phản kháng kết quả, quá mức thảm liệt, Bình Đồng, Lưu Thiên Tâm, Phục Tu ba đại đỉnh cấp thiên kiêu. Trước sau bị giết, còn dư lại bốn đại cao thủ cũng bản thân khó bảo toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mặc dù mạnh, nhưng so với man khác, chỉ sợ y nguyên không bằng. Mọi người ở đây thở dài bên trong, man khác phát động cuồng bạo công kích. Bốn đại cao thủ bị đánh liên tục bại lui, thổ huyết không ngừng, thương thế nặng hơn, mắt thấy, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đầu hàng, ta nguyện ý quy thuận với ngươi, cùng ngươi cộng đồng quản lý Phong Nguyên Sơn, làm ngươi phó sơn chủ. Giờ phút này, một thanh niên giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người sắp chết. Còn muốn làm phó sơn chủ, thực sự là ý nghĩ hão huyền. Màn khắc cười lạnh, trực tiếp cự tuyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ta không làm phó sơn chủ cũng có thể. Thanh niên kia giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn bảo mệnh, cũng được, cho các ngươi một cái cơ hội. Đầu hàng, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ. Nghe ta mệnh lệnh. Không chỉ là ở cái thế giới này, về sau trở lại hồng hoang vũ trụ, cũng phải cả một đời nghe mệnh lệnh của ta. Chấm, màn khắc dữ tợn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, ngươi đừng quá mức, ở cái thế giới này nghe ngươi hiệu lệnh có thể, trở lại hồng hoang vũ trụ, không có khả năng, chuyên cua tôi, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên kia giống to, hắn chính là tuyệt thế thiên kiêu, đến từ hồng hoang vũ trụ đại thế lực, tương lai tiền đồ như gấm, ở cái thế giới này ngắn ngủi nghe đối phương hiệu lệnh còn có thể. Nhường hắn cả một đời nghe man khắc hiệu lệnh, làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đáp ứng, vậy liền lên đường A, man khắc quát lạnh, chiến kiếm chém ra. Đem cái này người thanh niên một cánh tay chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy. Kiếm quang chém ngang. Muốn đem người này đánh giết. Ta đầu hàng. Ta nguyện ý đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên kia giống to. Ở tử vong uy hiếp phía dưới. Hắn vẫn là lựa chọn đầu hàng. Mặc dù cả một đời bị đối phương khống chế. Hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng là chết rồi, liền chẳng còn gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mang theo cái này, Lời thề, đằng sau lại phát a, man khắc trong tay xuất hiện một cái đầu quấn. Ném cho đối phương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên kia tiếp được, ánh mắt một trận biến ảo, cực kỳ không cam lòng. Nhưng là cảm nhận được man khắc trên người tản mát ra sát cơ mãnh liệt. Hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cắn răng một cái, đem buộc tóc mang ở trên đầu. Từ nay về sau, sinh tử ở man khắc một ý niệm. Các ngươi đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, man khắc ánh mắt, nhìn phía còn dư lại ba cái thanh niên. Giờ phút này, ba cái thanh niên đã trọng thương. Bất lực tái chiến, man khắc ngược lại không vội mà tiến công. Muốn từng cái thu phục, về sau trở lại hồng hoang vũ trụ. Đối với hắn cũng rất có tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực sự là ngu xuẩn. Lục Minh trong lòng lắc đầu. Âm thầm khinh bỉ một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này man khắc là bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc rồi a. Để những cái này thiên kiêu lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Vĩnh viễn hiệu chung hắn. Cái này thuần túy là hành động tìm chết. Những cái này thiên kiêu. Đến từ hồng hoang vũ trụ đại thế lực, có chút thế lực, chỉ sợ so thái hư thánh triều, hoặc là man tộc càng thêm cường đại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên thế lực thiên kiêu phát thể vĩnh viễn hiệu chung man khắc. Nếu như về sau bị nên thế lực cường giả biết rõ, sợ rằng sẽ nổi giận, trong bóng tối giết tới man tộc, đánh chết man khắc cũng không phải là không được. Man khắc cái chết, cái kia lời thề liền tự nhiên là vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là ở cái thế giới này. Người bình thường sẽ không khiến người khác lấy sinh mệnh bản nguyên thề nguyên nhân. Bất quá, man khắc hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Hắn đã bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn dư lại ba cái thanh niên. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nói lời nào đúng không? Cái kia liền đưa các ngươi cùng lên đường. Man khắc sát cơ bùng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng. Cuối cùng, lại có một thanh niên kêu to lên. Khuất phục ở man khắc dưới sự uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mang lên, man khắc lại lấy ra một cái đầu quấn. Ném cho thanh niên kia. Thanh niên kia tiếp nhận. Mang trên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi hai cái đây. Đón lấy. Man khắc ánh mắt. Lại nhìn phía còn dư lại hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn ta cả một đời nghe ngươi hiệu lệnh. Đừng mơ tưởng. Như thế cùng khôi lỗi có gì khác biệt. Còn không bằng giết ta. Trong đó một cái thanh niên quát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Động thủ đi. Muốn ta cả một đời thần phục. Không có khả năng. Ngươi còn không có tư cách này. Cái thứ hai thanh niên cũng gầm lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải là tất cả mọi người không có cốt khí. Hai cái này thanh niên. Thì có mãnh liệt ngạo khí cùng cốt khí. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Đã như vậy. Liền đưa các ngươi lên đường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Man khắc trong mắt lấp lóe lấy hàn quang. Khí tức bộc phát. Liền muốn động thủ. Là thời điểm xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này. Lục Minh nói nhỏ một tiếng. Một trận hỗn chiến kết thúc. Phong Vân Sơn thế cục đại biến. Hiện tại. Nên xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, man khắc át chủ bài, cũng dùng không sai biệt lắm. Lục Minh trong lòng ít nhiều có một chút ngọn nguồn. Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về man khắc đi đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ còn có người dám dậm chân mà ra. Muốn làm gì, Minh chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Minh người. Trong lòng cũng là giật mình. Nguyên một đám ánh mắt chớp động. Hắn muốn làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác trong lòng cũng chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màn khắc cùng còn dư lại hai cái thanh niên. Cũng nhìn về phía Lục Minh. Tiểu tử, lấy chân diện mục gặp người. Đừng giấu đầu lộ đuôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màn khắc quát lạnh. Màn khắc, một đoạn thời gian không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười một tiếng. Vung tay lên. Tháo xuống trên người áo bào đen. Lộ ra chân dung. Là ngươi, Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màn khắc nhìn thấy Lục Minh. Kinh hô một tiếng. Sau đó tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Màn khắc, một đoạn thời gian không gặp. Tu vi ngược lại là tiến triển không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Lục Minh, nhìn thấy ta thực lực còn dám xuất thủ. Vậy hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màn khắc giống to, cường đại khí tức. Hướng về Lục Minh bao phủ tới. Trực tiếp không để ý đến hai người khác. Tương đối mà nói. Hắn càng muốn giết hơn Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh. Dù sao cũng là Thái Hư Thánh Triều Thiên Kiêu. Mà Thái Hư Thánh Triều cùng man tộc chính là tử địch. Hắn một vạn cái muốn giết Lục Minh. Lục Minh mảy may không sợ. Dậm chân hướng về phía trước. Rơi vào mặt khác hai cái thanh niên trước người. Trên người cũng bắn ra cường đại khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này thật muốn cùng man khắc một trận chiến. Người này là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người trong lòng kinh hãi. Ta biết người này là Long Minh Minh Chủ. Nghe nói thực lực cường đại hết sức. Lúc trước từng đại chiến binh đồng cùng Lưu Thiên Tâm. Cùng hai người lớn đánh hòa nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nhận ra Lục Minh. Nguyên lai là Long Minh Minh Chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao lúc trước Lục Minh cùng binh đồng. Lưu Thiên Tâm một trận chiến. Truyền khắp cả tòa Phong Vân Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.